500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, quái dị cùng căn phòng lớn. Hắc Văn Lệ, chào buổi sáng, Chu Tổng, Chu Du đến công ty, vừa tới công ty liền nhìn thấy Du San San đang dùng cơm. Du San San cấp tốc đứng lên đến, Chu Tổng, Chu Du khoát tay áo một cái, người ăn đi. Ta không đói bụng, trong lòng hắn có chuyện, rất nhanh sẽ đối với Lý Hồng nói rằng, Lý Hồng, ta có chuyện cùng ngươi nói, tới văn phòng, Lý Hồng bưng bát ăn cơm cùng Chu Du đi rồi văn phòng, rất tùy ý ngồi xuống nói, làm sao rồi, chuyện rất nghiêm trọng, Chu Du đem điện thoại di động cho Lý Hồng nhìn, ngươi nhìn hiện tại sao làm a? Nữ nhân này còn tin cho ta hay rồi. Lý Hồng hiếu kỳ nhìn xuống rồi, phát hiện cái kia gọi Hắc Văn Lệ nữ nhân sáng sớm hôm nay cùng Chu Du vấn an. Không chính là phát cái chào buổi sáng lời nói sao? Cái này Hắc Văn Lệ là ai? Chu Du trong khoảng thời gian ngắn không biết giải thích thế nào tốt. Chỉ có thể là cắn răng đem ngày hôm qua những kia không biết xấu hổ sự tình đều nói ra. Bao quát mình và Bạch Khánh Tuyết nằm trên một cái giường sự tình. Cùng với Bạch Khánh Tuyết ở trong điện thoại di động cùng Hắc Văn Lệ đối thoại. Lạch cạch tương đương đũa rơi trên đất rồi. Lý Hồng khiếp sợ nhìn Chu Du. Đang khiếp sợ 2 giây đồng hồ sau liền vội vàng đem trên đất đũa nhặt lên. Chuyện như vậy quá mức chấn động rồi. Là Lý Hồng chưa có tiếp xúc qua sự tình. Lúc này lại nhìn Chu Du trên điện thoại di động mấy chữ kia cùng phía sau mỉm cười biểu tình. Liền cảm giác tê cả da đầu. Hắc Văn Lệ, chào buổi sáng, Chu Tổng, đây cũng quá không biết liêm sỉ rồi. Lý Hồng nín nửa ngày, liền nín câu nói này, Chu Du đầu đều lớn rồi. Chuyện này là Lý Hải đề cử, cũng oán ta ý chí không kiên định, ngươi nói hiện tại sao làm a? Lý Hồng biểu tình nghiêm nghị lên, ta cảm thấy chuyện này mặc dù là Lý Hải đề cử. Thế nhưng Lý Hải cũng không nghĩ ra nơi này sẽ bộ dáng này đi. Chu Du sốt ruột nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Lý Hồng suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, phổ thông đối xử là có thể rồi. Ngươi liền nói ngươi rất bận, thời gian dài rồi, liền phai nhạt đi, hơn nữa hiện tại nói không chắc là hiểu lầm. Đây chỉ là bình thường chào hỏi đây. Chu Du gật gật đầu, vẫn là rất hoảng. Lý Hồng đột nhiên cảm thấy để Chu Du tiếp xúc thế giới này đối Chu Du tới nói cũng không phải. Chuyện tốt rồi, hiện ở thế giới này tình huống phức tạp vượt qua mọi người tưởng tượng. Lý Hồng đột nhiên hoài niệm trước đây Hồ Lô Oa rồi. Trước đây Hồ Lô Oa có thể không có nhiều như vậy buồn phiền. Hai người chính đang giàu dĩ thời điểm. Một cái con quạ từ văn phòng sofa dưới đáy chui ra. Con quạ bay đến trên bàn làm việc. Rất nhanh đối với Chu Du nói rằng, Chu Du, ngươi lúc nào mua căn phòng lớn? Chu Du đang muốn việc phức tạp đây. Nghe được con quạ hỏi dò, liền không vui nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Con quạ thành thật nói rằng, ta không có nơi ở. Ngươi có căn phòng lớn rồi. Ta muốn một cái phòng. Giấu ta sáng lấp lánh bảo bối. Chu Du cho rằng con quạ bảo bối chính là những kia pha lê hạt châu. Hoặc là tấm sắt cành cây loại hình. Mua nhà còn sớm. Ta hiện tại không đủ tiền mua căn phòng lớn, mà đô giá phòng quá cao. Chu Du nói tới chỗ này, cũng cảm giác mình đúng là cần một cái căn phòng lớn. Luôn cảm giác phòng đi thuê có chút không thích hợp. Con quạ rất nhanh nhảy đến Chu Du bên người trên ghế salon. Nhìn Chu Du nói rằng, chúng ta tìm khối đất, xây cái căn phòng lớn đi. Ta muốn cao nhất một tầng, muốn một cái có thể tắm nắng gian phòng. Nó mấy ngày nay thu thập thật nhiều bảo bối. Sofa cùng bàn làm việc phía dưới đã sắp không giấu được rồi. Chu Du phòng ngủ nó cũng không dám đến gần. Trong phòng ngủ cái kia sữa bò muội ảnh 18 cộng. Con kia giết lung tung quỷ tướng. So với con quạ mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa còn là một người chủ nhân. Đều là quách ngả triệu hoán thú. Con quạ là thu thập cùng điều tra sủng vật. Con quỷ tướng kia nhưng là chiến đấu sủng. Con cú mèo là lý bí. Con quạ quỷ tướng còn có thu hồi đến người rơm đều là quách ngả. Hoàng Chân đồ vật uy lực quá mạnh. Chu Du bình thường không tìm hắn. Quách Ngả không để ý đến con quạ. Hắn cho con quạ một cái chỉ thị liền không quản rồi. Con quạ nguyên bản là cho Chu Du thu thập kim tệ. Thế nhưng ở Chu Du tự mình nói không muốn đồ vật của nó sao? Con quạ này công tác lên thì càng thêm ra sức rồi. Chu Du lúc này không biết con quạ kế vặt. Nhổ nước bọt nói. Nơi này không có mặt đất. Ta cũng không có mặt đất. Mua không nổi. Con quạ nhảy đến Chu Du một mặt khác. Nỗ lực khuyên. Sẽ không. Ngươi là đại lão bản. Chúng ta là đại tập đoàn. Đại tập đoàn có cái đại trụ sở. Căn phòng lớn. Rất hợp lý có đúng hay không? Ai nếu là không cho ngươi phê địa ra. Ta đi trên đầu hắn đi cầu. Lý Hồng nghe được con quạ lời nói. Liền nói. Xác thực. Chúng ta vẫn là chỉnh điểm chính kinh sự tình làm đi. Ta cảm thấy nhiệt thủy hồ tập đoàn tương lai nhất định sẽ trở thành xí nghiệp lớn. Chúng ta muốn khối đất xây cái đẹp đẽ điểm nhà. Cũng là hẳn là, Chu Du chỉ là đem nhiệt thủy hồ tập đoàn nhìn thành là đồ uống tập đoàn loại kia. Quy mô rồi, bất quá coi như là như vậy cũng cảm giác rất lớn rồi. Vậy không bằng mua một cái cao ốc đi. Mua lại làm nhiệt thủy hồ tập đoàn phân công ty cùng ta 502 công ty tổng bộ cao ốc. Con quạ không? Vui rồi. Cấp tốc không ngừng trên dưới gật đầu nói. Chính mình xây đi. Chính mình xây tốt. Chu Du bất đắc dĩ nói. Tạo không bằng mua. Tạo lời nói quá phiền phức rồi. Trực tiếp mua lời nói. Liền có sẵn có cao ốc có thể chọn rồi. Nhưng là con quạ muốn cũng không phải bên ngoài những cao. Ốc văn phòng kia a, nó lúc này lại lần nữa trên dưới gật đầu cầu Chu Du. Chính mình xây đi, chính mình xây được. Chúng ta nhiều người, chim cũng nhiều, mọi người đều hẳn là có mình thích nhà. Van cầu ngươi rồi, chính mình xây phòng đi. Con quạ cầu Chu Du cho nó xây cái dấu đồ vật kim tổ. Chu Du trực tiếp nói, chúng ta hiện tại không đủ tiền a, ta liền 200 triệu. Không đủ ngươi ra sao? Con quạ lần này há hốc mồm rồi. Nó đúng là đồng ý ra ít tiền. Nhưng là vừa sợ sệt người khác biết nó nhiều tiền. Đem bảo bối của nó đều cho bạo lộ ra rồi. Nhìn thấy con quạ không nói lời nào rồi. Chu Du cũng không có cùng con chim này phân cao thấp. Lý Hồng nói rằng, nhiệt thủy hồ bên kia một bình nước định giá là 8.888 nguyên. Dựa theo hiện tại toàn thế giới đối nhiệt thủy hồ quan tâm độ. Tương lai tập đoàn chúng ta khẳng định là không thiếu tiền. Ta nhìn vẫn là ta đi cùng chính phủ. Bên kia giao thiệp một chút đi. Nhìn một chút có thể hay không tiện nghi bán cho chúng ta một khối đất tu trụ sở. Chu Du chấn kinh. Rồi, 8.888. Một bình nước nóng bán như vậy quý. Bao nhiêu lượng a? Lý Hồng giải thích nói. Những kia nước nóng so với ngươi nghĩ tới càng thêm lợi hại. Hơn nữa hiệu quả hiện ra. Thế giới này người có tiền rất nhiều. Cái này định giá là mọi người cùng nhau thương nghị quá. Đều cảm thấy không có vấn đề. Cùng bình thường mỏ khuyết nước gần như. Bất quá là bình thủy tinh trang. Chu Du đột nhiên nghĩ đến những kia không phải phổ thông nước nóng. Mà là ngâm kim liên hoa trà. Nghĩ như vậy. Liền cảm giác 8.888 cũng không có mua được chịu thiệt. Cũng không có mua được bị lừa. Tốt, vậy chuyện này xin nhờ ngươi rồi. Chu Du đem sự tình giao cho Lý Hồng. Hắn hiện tại rất không muốn cùng chính phủ người giao thiệp với. Lý Hồng cười cợt, vậy ta cơm nước xong liền đi. Ngược lại sau khi trở về ta cũng cần cùng người của quan phủ giao thiệp với. Hiện tại liền cho là sớm làm quen một chút. Con quạ nghe được hai người đối thoại, rất nhanh sẽ vô thanh vô tức nhảy đến trên đất, chui vào sáng lên lấp lóa sofa dưới đáy. Chu Du mấy ngày nay đều không ở văn phòng, sở dĩ vẫn luôn không có phát hiện hắn trong văn phòng dị thường. Chờ màn đêm buông xuống sau, con quạ lại bắt đầu cần lao công tác, là căn phòng lớn bố trí. Sớm nỗ lực, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.